Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 645, ung dung tự tại, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, Hồ Tam mang theo ba người Hàn Lập rẽ trái rẽ phải trong Lưu Vân Thành, rất nhanh đi tới trước một tửu lâu màu đỏ thắm, cửa treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to vị tửu lâu. Tửu lâu này có quy mô khá lớn, tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 tầng 2 là đại sảnh, bày đầy bàn lớn, lầu 3 trở lên chính là khu vực khách quý cách ra từng gian riêng. Giờ phút này mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng tầng 1 tầng 2 đã ngồi đầy người, hơn nữa ngồi tại chỗ này đều là tu sĩ, tu vi lại không thấp. Phía trước quán rượu vẫn còn có không ít tu sĩ, giống như thực khách thế tục bình thường đang xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy ba người Hàn Lập cả bọn âm thầm kinh ngạc. Hồ Tam tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, trực tiếp bước vào tửu lâu, lấy ra một vật giống như lệnh bài, lắc lắc trước mặt một tiểu nhị chạy ra chào đón. Nguyên lai là khách quý đến, mời lên phòng khách quý trên lầu. Tiểu nhị xem xét lệnh bài một chút, lập tức cúi đầu khom lưng mang theo bốn người đi thẳng tới một phòng khách quý tầng 5. Phòng khách quý đặt một bộ bàn ghế dựa cực kỳ tinh tế, rực rỡ không xa xỉ, cho dù lấy ánh mắt của bốn người cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Hồ Tam cũng không hỏi qua ba người, miệng lưỡi lưu loát kêu một bàn mỹ thực phong phú với tiểu nhị, còn có một bầu rượu lớn màu thanh bích cao hơn một thước. Sương mù màu trắng nhẹ nhẹ từ trong miệng bầu rượu bay lên, khuếch tán chậm chậm ra không khí. Một mùi rượu thơm kỳ dị lan ra, cho dù là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lẫn Thạch Xuyên không ngửi được mùi rượu này, tinh thần cũng chấn động, trong miệng vậy mà nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là rượu ngon, ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sáng lên, khen. Tất nhiên rồi, khách nhân đi tới vì tửu lâu này, hơn phân nửa đều là vì tiên tửu mà tới. Hồ Tam cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một chén, tiếp đó bưng chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ say mê. Hàn Lập bưng chén rượu lên, nếm thử một chút, con mắt lập tức sáng lên. Loại rượu này có màu hổ phách, nhìn óng ánh trong suốt, sau khi vào miệng, một cỗ hương vị khó nói lên lời bao trùm đầu lưỡi, tiếp đó chậm rãi thẩm thấu truyền đến toàn thân. Mùi rượu này không chỉ có một mà là trên trăm loại tư vị kỳ diệu dung hợp thành, hắn nếm thử qua cũng chưa hẳn nhận ra được hết các loại hương vị trong đó. Rất nhiều mùi rượu đan vào nhau, nhưng lại phân ra rõ ràng, để cho người khó mà dùng lời nói hình dung được, so với bất kỳ tiên tửu nào mà Hàn Lập uống qua trước kia đều cao hơn một bậc. Quả nhiên là tuyệt phẩm tiên tửu, không biết rượu này tên là gì. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng nếm thử một miếng, gật đầu khen. Rượu này tên là Hổ Phách Tiên, sở dĩ vị tửu lâu có danh khí to lớn như thế, hơn phân nửa nguyên nhân là nhờ rượu này, mỗi lần thiên đình tổ chức quần tiên hội cũng sẽ dùng Hổ Phách Tiên này. Hồ Tam dứt lời uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Quần tiên hội, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, đặt chén rượu trên tay xuống. Chính là thịnh hội của thiên đình, cứ qua một đoạn thời gian, thiên đình sẽ triệu tập cung chủ các đại tiên vực tiên cung đến thiên đình thương nghị chuyện quan trọng, xem như là thịnh hội lớn nhất của thiên đình. Hồ Tam gật gù đắc ý nói. Hàn Lập nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Hồ Tam cũng không để ý Hàn Lập, buông tay buông. Góc truyện audio.com, chân ăn uống thả cửa, Thạch Xuyên không cũng có chút yêu thích mỹ thực cũng lập tức ra tay ăn uống. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa hồ cực kỳ yêu thích Hổ Phách Tiên này, uống liên tục chén này sang chén khác. Không quá lâu, cả bàn mỹ thực rượu ngon đều bị quét sạch, chỉ còn lại một bàn chén bát bừa bộn. Cơm nước no nê quả thật là thiên đại chuyện vui nhân sinh. Bởi vì cái gọi là khổ tu vạn năm cuối cùng thành tiên, tại sao phải chia ra làm hai thế giới tương phản? Người khác vẫn tu hành khổ, ta vẫn tiêu diêu giữa thiên địa. Hồ Tam vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên, thở dài nói. Được lắm, tiêu diêu tự tại giữa thiên địa, nên uống cạn một chén lớn. Nhiệt Hỏa Tiên Quân khen lớn một tiếng nói. Thạch Xuyên không xoa bụng, bĩu môi, không nói gì. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống no bụng rồi, chúng ta cũng nên thương lượng một chút chuyện chính sự tiến về Hắc Thổ Tiên Vực à. Hàn Lập đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra. Đồng thời hai tay hắn bấm quyết điểm một cái, một tầng thanh quang nhộn nhạo lên, mở ra một tầng màn sáng màu xanh, bao quanh gian phòng lại. Lệ huynh thật đúng là không để cho người ta buông lỏng một chút. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, uể oải nói. Lệ huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút chính sự mới tốt. Lưu Vân Thành là trọng thành Hắc Sơn Tiên Vực, thiên đình cực kỳ trọng thị nơi này, chỉ sợ đã sớm bố trí xuống vô số cơ sở ngầm trong nội thành, hay là chúng ta nên rời sớm mới tốt. Sắc mặt Thạch Xuyên không ngưng lại nói. Đúng là như vậy, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng gật đầu nhẹ. Tốt a, thực không có cách nào ép các ngươi a. Hồ Tam thấy ba người đều nói như vậy, nhún vai thu hồi vẻ đùa giỡn. Thạch huynh nói không sai, Thiên Đình cực kỳ trọng thị Lưu Vân Thành này, nhất là truyền tống trận kia càng bị Thiên Đình khống chế nghiêm mật, người muốn sử dụng truyền tống trận đều phải qua thẩm tra nghiêm khắc. Hồ Tam dừng một chút nghiêm mặt nói, thẩm tra, chủ yếu ở mặt nào? Hàn Lập lập tức hỏi, có hai mặt, một là thẩm tra thân phận, muốn dùng khóa vực truyền tống trận cần phải có thân phận được Hắc Sơn Tiên Cung tán thành. Bất quá cái này không khó, chỉ cần chịu tốn tiên nguyên thạch vẫn dễ dàng lấy được thân phận chính quy. Mặt thứ hai mới thật phiền phức, phải qua thiên kính thẩm tra. Hồ Tam nói đến đây, cũng nhíu mày lại. Thiên kính thẩm tra, đó là cái gì? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ngạc nhiên hỏi. Là Thiên Đình nghiên cứu ra một loại pháp trận cảm ứng, gọi là thiên kính pháp trận, dò xét khí tức cực kỳ nhạy cảm. Phương pháp này có chức năng lưu trữ, nghe nói bên trong tồn trữ hết thảy tin tức trọng phạm Thiên Đình truy nã, trong đó bao gồm dung mạo, công pháp tu luyện, sử dụng tiên khí. Giống như chúng ta là nghịch phạm truy nã của Thiên Đình, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức ngay lập tức sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được, đến lúc đó có hậu quả gì cũng không cần ta nói rõ a. Hai tay Hồ Tam vỗ một cái nói, vậy mà có thể ghi chép hết thảy tin tức tội phạm Thiên Đình truy nã, thật là pháp trận cảm ứng lợi hại. Hàn Lập chậm rãi nói, ta tuy xem Thiên Đình không vừa mắt nhưng nắm trong tay toàn bộ tiên giới, dưới trướng có vô số kỳ nhân dị sĩ, càng tích lũy vô số tri thức cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra loại vật này. Bất quá bố trí một cái thiên kính pháp trận cực kỳ phức tạp, tiêu hao tài nguyên vô số kể, cũng chỉ có một số địa phương trọng yếu Thiên Đình mới bày ra pháp trận này. Hồ Tam, góc truyện audio.com, còn nói thêm, bọn người Hàn Lập nghe vậy, đều im lặng gật đầu nhẹ. Thạch huynh ngươi và ta đã đại náo một trận tại tụ Côn Thành, chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm trên chu tiên bảng Thiên Đình, Nhiệt Hỏa huynh thì không cần phải nói, một mực bị Thiên Đình truy xét, hai người các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình, không để tiết lộ nửa điểm tin tức đấy. Hồ Tam nhìn về phía Thạch Xuyên không cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, trịnh trọng nói. Thạch Xuyên không cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, đều gật đầu nhẹ cúi đầu trầm ngâm. Về phần Lệ huynh, ta không biết ngươi có bị Thiên Đình truy nã hay không, bất quá Thiên Đình thiết kế ra tòa thiên kính pháp trận này, mục đích chính là tìm kiếm thành viên luân hồi điện, ngươi cũng phải muôn vàn cẩn thận. Ta có thể phát giác được sát khí trên người ngươi nồng đậm khác thường, tuy rằng dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu, nhưng cũng không hoàn mỹ, nhất định sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập hình như có thâm ý nhắc nhở. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ động, hắn một mực phục dụng hư nguyên đan ẩn tàng sát khí trong cơ thể, không ngờ lại bị Hồ Tam khám phá được. Hiện tại ta đang muốn vượt qua sát suy, sát khí trên thân tự nhiên nồng đậm, bất kỳ người nào ở vào giai đoạn này cũng sẽ như vậy, chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà Thiên Đình nhất định quy ta là thành viên luân hồi điện mà ra tay bắt ta? Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi, cho dù là ai, chỉ cần bị thiên kính pháp trận cảm ứng được sát khí nồng đậm trong cơ thể Thiên Đình cũng sẽ lập tức ra tay bắt, còn tại sao lại như vậy ta cũng không rõ lắm. Hồ Tam gật đầu nói, Hàn Lập nghe vậy, trong lòng nao nao, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiên Đình làm việc như vậy, hiển nhiên không phải là bắn tên không trúng đích, tựa hồ giữa Luân Hồi Điện và Hôi Tiên có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết, mà đặc thù rõ rệt nhất của Hôi Tiên chính là sát khí. Hắn lập tức lắc đầu, không nghĩ về việc này nữa, nhưng trong lòng đang tính toán đến một vấn đề khác quan trọng hơn. Trước đây tại Minh Hàn Tiên Cung hắn giết chết Tiêu Tấn Hàn nên bị Thiên Đình truy sát, coi như Thiên Đình thu thập đủ tin tức của hắn trong Minh Hàn Tiên Cung, hắn vẫn có biện pháp tránh khỏi. Chỉ là phương pháp ẩn tàng sát khí trong cơ thể, hắn chủ yếu vẫn dựa vào hư nguyên đan, nhưng đó tuyệt không phải kế lâu dài. Nếu chỉ ẩn tàng sát khí, ngược lại ta có biện pháp. Hồ Tam nhìn thoáng qua Hàn Lập hơi do dự một chút lại mở miệng nói ra. Há, biện pháp gì? Kính xin Hồ Huynh vui lòng chỉ giáo. Hàn Lập khẽ giật mình, chắp tay nói. Hồ Tam lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc màu bạc ném cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra, bên trong là một khỏa đan dược màu xám lớn chừng ngón cái. Hắn nhìn đan dược này, ánh mắt chợt lóe lên. Tuy màu sắc khác nhau, nhưng khí tức đan dược màu xám này tản mát ra rất giống hư nguyên đan, nhưng lại nồng đậm hơn nhiều. Đây là, Hàn Lập không chút biến sắc nhìn về phía Hồ Tam, hỏi. Đan này tên là sát nguyên đan, ăn vào sau đó luyện hóa có khả năng ẩn tàng sát khí, hiệu quả vô cùng tốt. Hồ Tam nói ra, nếu Hồ Tam đạo hữu nói như vậy, chỉ sợ đan này có giá trị không nhỏ, tại hạ làm sao lại. Hàn Lập có chút do dự nói. Hắc hắc, mấy vật ngoài thân này, đối với ta cũng không có vấn đề, hôm nay hợp ý cùng Lệ đạo hữu tặng ngươi một lần thì có làm sao? Hồ Tam, góc truyện audio.com, khoát tay áo, ra vẻ không sao cả nói. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên lần nữa, lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận đan dược màu xám bạc. Sau một lát, hắn không do dự nữa, ngửa đầu nuốt viên thuốc này vào. Đan dược vào bụng rất nhanh hòa tan ra, hóa thành một cỗ khí lạnh truyền ra khắp nơi trong cơ thể. Những nơi khí lưu lạnh buốt đi qua, sát khí nơi đó lập tức ẩn núp xuống, vòng xoáy sát khí trong tiên khiếu cơ hồ cũng ngừng chuyển động, trở nên yên lặng. Rất nhanh, sát khí trong cơ thể hắn liền thu liễm hơn phân nửa. Hàn Lập cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bây giờ dược lực sát nguyên đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi luyện hóa toàn bộ nhất định có thể che giấu hoàn toàn sát khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo hắn đoán chừng, dược lực có thể duy trì tối thiểu khoảng 10 năm. Cách chương.